Chương 686, bột, tới giờ uống thuốc rồi 41. Xét thấy Khương Lý là bột nữ nhân, biệt thự người hầu đương nhiên không biện pháp xử lý, chỉ có thể gọi điện thoại thông chi bột. Vinh Giã nhận được điện thoại sau, rất nhanh trở về. Có thể hay không theo các ngươi thương lượng sự tình? Khương Lý nghe vang vọng tiếng cảnh báo, chỉ cảm thấy trong lòng càng thêm xấu hổ. Bị người bắt vừa vặn coi như xong, cái này đáng chết cảnh báo vẫn đang vang, giống như đang nhắc nhở mọi người, nàng vừa rồi làm chút gì. Thật là phiền chết trước đem cảnh báo cho đóng, được hay không Khương tiểu thư, vẫn là đợi bột trở về rồi nói sau. Người hầu có nề nếp nói, trong lòng đối Khương Lý nhưng thật ra là rất xem không hơn. Bột đối với nữ nhân này như thế tốt, nàng một cái bị nuôi trong biệt thự chim hoàng yến, không chỉ không hiểu được cảm ơn, thậm chí còn nghĩ phản bội, thật là thật quá đáng. Nếu đã có lá gan làm, chẳng lẽ còn sợ nghe được cảnh báo sao? Khương Lý vừa chột dạ, lại sinh khí. Cái gì ngoạn ý a, bất quá là cái người hầu, nói chuyện vậy mà lớn lối như vậy. Kỳ thật Khương Lý còn thật oan uổng người ta, người hầu biệt thự trong người hầu đều trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, không phải loại kia nhìn người hạ địa ăn. Cho dù trong lòng khinh thường Khương Lý, được kỳ thật tại trong giọng nói cũng không biểu lộ ra. Người ta chỉ là rất bình thường cự tuyệt yêu cầu của nàng mà thôi, chỉ là ở loại này tình cảnh hạ, nhưng nàng cảm thấy, đối phương đây là không đem nàng để vào mắt. Hơn nữa kỳ thật càng đâm tâm là cho dù biệt thự người hầu nghị quan cảnh báo, cũng không có khả năng. Bởi vì mở ra cảnh báo người là Vinh Giã. Cái kia cậu nam nhân, ở trong theo dõi tận mắt nhìn đến Khương Lý ngu xuẩn giống heo đồng dạng. Tại lầu ba lăn qua lộn lại tìm. Nhìn nàng sứt đầu mẻ chán sau một lúc lâu, cảm thấy nhìn xem có chút nhàm chán, vì thế không chút do dự viễn trình mở ra biệt thự cảnh báo. Xảy ra chuyện gì? Vinh Giã sau khi trở về câu nói đầu tiên, liền là biết rõ còn cố hỏi. Khương Lý không dám nhìn tới hắn. Tại thời khắc này, nàng đột nhiên phát hiện, chính mình làm những chuyện như vậy, bị Vinh Giã biết, hắn khả năng sẽ có bao nhiêu khổ sở. Hắn vẫn coi nàng là bạn gái mà đối đãi, đối với nàng có thể nói là chú đáo, kết quả nàng lại là cái giáp tâm hại người người. Người đến trả lời. Vinh Giã trực tiếp điểm một cái người hầu trả lời. Người hầu lập tức đem chuyện đã xảy ra hồi báo một lần, không có thêm mắm thêm muối, chỉ là đem cảnh tượng từ đầu tới cuối hoàn nguyên. Nhưng là như vậy, đã đầy đủ Khương Lý không ngóc đầu lên được đến. Lúc ấy điều tra thời điểm, không cảm thấy. Nhưng là từ người khác miệng nói ra, như thế nào nàng hành vi, như vậy lệnh nàng xấu hổ đâu được rồi, các ngươi đi xuống trước. Vinh Giã phân phó nói. Tất cả người hầu tự phát rời đi, lầu ba trong phòng chỉ còn lại Khương Lý cùng Vinh Giã. Chuyện ngày hôm nay, ta có thể giải thích. Ngươi nghĩ giải thích thế nào đâu, nghĩ nói cho ta biết, kỳ thật ngươi chỉ là muốn đến lầu ba tàn bộ, cũng không phải người khác phái đến bên cạnh ta điều tra ta không nghĩ thật sự điều tra ngươi. Chỉ là dựa theo nguyên tắc, đi hết ta hẳn là đi lưu trình mà thôi. Ngươi biết, ta từ nhỏ qua là cái gì ngày sao? Vinh Giã đột nhiên hỏi. Khương Lý thành thành thật thật, ta không biết. Vinh Giã, vô luận nam nữ già trẻ, đều là ngươi lừa ta gạt, lục đục đấu tranh. Ta lúc đầu cho rằng, ta người bên gối, có thể bị ta phó thác tất cả tín nhiệm. Vinh Giã trong lời chưa hết ý, nhường Khương Lý nháy mắt sắc mặt đỏ lên. Nàng rất xấu hổ. Thực xin lỗi. Ta không phải cố ý, ta không có chân tâm muốn điều tra ngươi, ta Khương Lý nóng lòng giải thích. Ngươi không phải là nghĩ điều tra ta, là người tốt, vẫn là cái người xấu sao? Ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi biết, ta Vinh Giã, trước giờ đều không phải người tốt. Tại Vinh Gia vì tranh quyền đoạt lợi, không từ thủ đoạn. Ngươi đừng nói loại này giận dỗi lời nói. Hiện tại ta đã thừa nhận ta không phải người tốt, được đến ngươi muốn câu trả lời. Hài lòng sao? Ta không có Khương Lý phát hiện hiện tại chính mình đối mặt Vinh Giã, căn bản là nói không ra lời. Khương Lý, ngươi quá làm cho ta thất vọng. Vinh Giã nói xong, xoay người rời đi. Khương Lý một đường chạy chậm muốn đuổi kịp hắn. Vinh Giã, ta thích ngươi là thật sự, ta không phải cố ý lừa gạt của ngươi, ta là thật sự thích ngươi. Vinh Giã mắt mở trừng trừng nhìn xem Vinh Giã rời đi, Khương Lý hối hận ngồi xổm trên mặt đất gào khóc. Tuy rằng ngay từ đầu thời điểm tiếp cận ngươi, là có mục đích riêng. Nhưng sau đến thích, là lại chân thật bất quá. Cũng bởi vì nàng làm sai rồi một lần, liền có thể xóa bỏ rơi nàng tất cả chân tâm sao? Cái này không khỏi cũng quá tàn nhẫn. Đã khóc xong sau, Khương Lý lau khô nước mắt. Bổ cứu nàng cần đem chuyện này bổ cứu trở về. Vinh Giã sở dĩ sẽ giận nàng, là vì thân phận của nàng, khiến hắn có loại bị phản bội cảm giác. Một khi đã như vậy, cái kia đang chết nhiệm vụ, nàng không làm ngươi không làm. Tiêu Vân Kha nhìn xem ánh mắt đỏ rực, khóc đến giống con thỏ mắt Khương Lý, khiếp sợ hỏi ngược lại. Khương Lý, ngươi biết mình đang nói cái gì sao? Khương Lý mang theo đập nồi dìm thuyền ý, ta biết. Ta hôm nay tới, chính là nghĩ nói cho ngươi biết, ta muốn rời khỏi cơ quan. Dù là Tiêu Vân Kha loại này tốt tính tình cán bộ kỳ cựu hình nhân vật này, cũng không khỏi được trầm mặt, có phải hay không xảy ra chuyện gì không có phát sinh cái gì, ta vẹn vẹn chính là không nghĩ làm mà thôi. Ta tìm đến trong đời người chuyện trọng yếu hơn đến, tính toán vì sự kiện kia mà phân đấu, cho nên không thể tiếp tục vì cơ quan hiệu lực. Là vì Vinh Dã. Tiêu Vân Kha nhanh chóng tìm chỗ mấu chốt. Ngươi thích Vinh Dã? Khương Lý trả lời, thiếu chút nữa không trực tiếp nhường Tiêu Vân Kha trước mắt đống tối đen. Là, ta thích Vinh Dã, cho nên, ta không thể phản bội hắn. Cái này không có cái gì được không thừa nhận, Vinh Dã ưu tú như vậy, trong lúc vô tình thích hắn, không phải kiện xấu hổ sự tình. Nàng thật sự thích một người, sẽ gọn gàng dứt khoát thừa nhận. Ta nguyện ý tiếp nhận cơ quan cho ta hết thể trừng phạt, chỉ cần từ nay về sau, nhường ta cùng cơ quan triệt để không có liên quan. Như vậy, nàng mới là sạch sẽ, không có bất kỳ mục đích. Tiêu Vân Kha, bất đắc dĩ. Thật sự liền rất bất đắc dĩ. Cơ quan còn có thể đưa ra cái dạng gì trừng phạt? Chẳng lẽ giết nàng sao? Nàng không có để lộ bí mật, không có chính thức phản bội, chỉ là nghĩ trên đường rời khỏi đặc thù cơ quan. Nếu như là cái gì tổ chức sát thủ, còn có thể trực tiếp muốn nàng mệnh. Cơ quan có thể đối với nàng làm cái gì? Vinh Dã có khả năng không phải người tốt. Tiêu Vân Kha tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Bằng không còn có thể như thế nào đây? Khương Phụ đối với hắn có ơn chi ngộ, hắn người này từ trước đến giờ nhất coi trọng ân tình, chẳng lẽ có thể mắt mở trừng trừng nhìn xem Khương Lý một con đường đi đến đen không phải người tốt cũng không quan hệ. Ngươi như thế nào cứ như vậy cố chấp? Khương Lý chỉ là rất cố chấp nói, Tiêu Vân Kha, ngươi không có thích qua một người, cho nên ngươi không hiểu. Thích là không có cách nào khắc chế, coi như biết rõ là thiêu thân lao đầu vào lửa, ta cũng sẽ muốn thử một lần. Vinh Dã đối với ta rất tốt, ta không nghĩ lại thương tổn hắn. Tiêu Vân Kha, Khương Lý sau khi rời đi, Tiêu Vân Kha như thế tốt tính tình người, cũng không nhịn được bắt lấy cà phê trước mặt cốc hướng dưới đất một ném ẩm một thân giòn vang. Thật mẹ nó là cái đồ phá hoại lý do.